vác, cứ như thế đó, và cứ sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt. Trong khi sắc pháp, bởi vì cái thời gian nó kéo dài quá, do đó cho nên sanh. Trong thời gian trụ thì nó ở hai giai đoạn, tức là sanh ta tí là tiếng, chara charata tức là dị, là già lão hay lão mại đó, diệt là anicchát, là vô thường, anicchata là vô thường. Tâm thì nhanh quá cho nên chỉ cần nhận diện được sanh trụ diệt là đủ rồi, chứ không phải như sắc pháp mà sanh rồi trụ. Trong thời gian trụ đó thì nó bắt đầu nó thừa kế, nó trưởng thành, nó lớn lớn lên, cái sắc pháp đó nó lớn lên cho đến khi mà nó già lão và nó biến mất, thì như vậy gọi là sanh trí dị diệt. Thì chúng ta phải hiểu đây là cái thời gian trụ của sắc pháp, thời gian trụ của sắc pháp. Mà thời gian trụ của sắc pháp như thế này, thời gian trụ của sắc pháp là 49 lần thí tí, 49 lần thí tí, tức là 49 lần thời gian trụ của tâm pháp. Chỉ có vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nhận xét qua cái vấn đề lộ tâm, qua lộ y mô. Chúng ta nên nhớ thế này nè, khi mà chúng ta tạo thân nghiệp hay khẩu nghiệp, thân nghiệp hay khẩu nghiệp, nó sẽ tùy thuộc vào cái lộ tâm nhãn môn, tùy thuộc vào nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, thiệt môn, lộ thân, và thêm một phần nữa là lộ ý môn ở ở trong những cái tâm thiện hay tâm bất thiện mà tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp luôn nữa. Nhưng mà riêng về cái quá trình mà đắc thiền hay đắc đạo quả thì ở đây chỉ diễn ra ở ý môn thôi, diễn ra ở ý môn. Cho nên cái lộ ý môn hay là chúng ta tạo ý nghiệp đó, ý nghiệp thì hết sức là quan trọng. Ý nghiệp nó có nhiều hình thức, ý nghiệp tạo bằng thân, ý nghiệp tạo do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng, do suy nghĩ. Nhưng mà trong cái suy nghĩ đó, nó có cái suy nghĩ bậy, suy nghĩ tốt và an trú và thanh tịnh. An trú và thanh tịnh nó khác nhau. Và trong cái thời gian mà an trú và thanh tịnh, tức là chứng thiền và chứng đạo quả đó, thì thời gian đó phải nói là cực kỳ đặc biệt và có uy lực lớn đối với ý nghiệp. Cho nên khi mà ngoại đạo Ni Kinh Thá họ tranh luận với Đức Phật, ngoại đạo Ni Kinh Thá là một cái hệ thống tôn giáo trong cái thời kỳ Đức Phật, một trong trong sáu cái giáo phái lớn, mà xem như là cái chủ thuyết của Ni Kinh Thá gần gần giống với Phật giáo một chút. Tức là mặc dù họ rơi vào cái thường kiến, nhưng mà họ cũng vẫn tin về nghiệp quả, vẫn tin về nghiệp quả. Thế nhưng vì rằng họ không có cái trí tuệ để họ nhận hiểu được, cái vị giáo chủ Ni Kinh Thá họ không có trí tuệ để nhận hiểu được về cái phần ý nghiệp, tức là sự diễn biến của tâm như thế nào. Do đó cho nên họ chỉ chấp rằng thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì thân nghiệp là mạnh nhất, thân nghiệp là lớn lao nhất, quan trọng nhất. Rồi khi những Ni Kinh Thá đó đi đến hỏi Đức Phật, vậy theo như ngài Đại Sa Môn chủ trương thì trong ba nghiệp đó, nghiệp nào là quan trọng nhất? Thì Đức Phật tuyên bố là ý nghiệp quan trọng nhất. Thì chúng ta mới hỏi Đức Phật, tại sao ngài nói rằng ý nghiệp là quan trọng nhất? Đức Phật mới cho thí dụ. Khi một người họ dùng cái thân lực của họ, dùng cái sức mạnh của họ, họ có thể đập phá, trong một ngày họ đập phá được bao nhiêu căn nhà? Họ đập phá được bao nhiêu căn nhà? Mà nếu như đối với cái vị mà có thần thông đó, tức là ý nghiệp, vị mà đã tập trung được tư tưởng, đã có được một cái năng lực về thiền định, có thần thông, nếu muốn vị đó có thể trong nháy mắt sang bằng cả thành phố Nalanda, như vậy rõ ràng ý nghiệp mạnh hơn. Bây giờ chúng ta muốn đi lên trên thành phố, hay là chúng ta muốn đi ra chợ, bây giờ nói đi ra chợ đi, nếu mà chúng ta dùng cái thân để mà chúng ta đi, chúng ta bước đi, dù cho chúng ta đi nhanh lắm thì đi ra chợ chúng ta cũng phải đi bộ. Chúng ta chạy đi nghe, đi ra ngoài cũng mất 5 phút thôi, 50 phút. Nói đây ra chợ thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có thần thông, chúng ta dùng cái ý nghiệp của chúng ta đó, ý nghiệp thần thông đó, mà chúng ta muốn xuất hiện ở ngoài chợ thì trong chớp nhoáng là chúng ta đã ra tới ngoài kia rồi. Rõ ràng ý nghĩa quan trọng không? Do đó cho nên ở đây chúng ta học lộ trình tâm, nói về cái lộ tâm ý môn, thì cái lộ tâm ý môn này nó chia ra rất nhiều. Lộ tâm ý môn thông thường khi mà chúng ta suy xét cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, tức là cảnh quá khứ đó, cũng bắt cảnh pháp vậy, nhưng mà cảnh quá khứ, cảnh ngủ quá khứ, đó là cái chuyện thông thường không đáng nói. Nó xảy ra, nó diễn tiến tâm đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái lộ tâm ý môn mà quan trọng mà nhiều thì ở đây là cái lộ tâm nhập thiền định. Lộ tâm đắc thiền, nhập thiền, hiện thông, đắc đạo quả, nhập thiền quả, nhập thiền diệt. Quan trọng vô cùng. Đừng có nói chi là cái lộ tâm bình nhật. Ngay khi mà chúng ta chết, cái lộ tâm cận tử mà ngũ môn cận tử thì cũng đơn giản. Lộ ngũ môn cận tử cũng đơn giản. Vừa thấy cái gì đó chúng ta đứt tim, chúng ta chết, thì nó diễn tiến rất là nhanh. Vừa nghe cái gì mà chúng ta bể tim, chúng ta chết, thì cái đó cũng rất nhanh. Nhưng mà đối với lộ ý nó diễn ra thì bằng nhiều cách, nhiều hình thức. Khi mà chúng ta chết bằng cái lộ ý thông thường thì không nói chi. Nhưng mà đối với một vị A-la-hán, khi mà Ngài viên tịch Niết Bàn, thì trong cái giờ cận tử của Ngài thì phải nói là tâm diễn ra nhiều, nhiều hình thức, rất là đa dạng. Và trong cái đa dạng đó là cái gì? Tức là có khi thì Ngài Niết Bàn thông thường, có khi Ngài Niết Bàn do đắc đạo tột mạng, có khi Ngài phản kháng chi thiền, có khi Ngài nhập thiền rồi mới chết, hiện thông rồi mới chết. Như Đại Đức Ananda Đa, Ngài trong lúc mà viên tịch đâu phải là cái lộ tâm thông thường đâu, là lộ ý đó, hiện thông đó. Bên đây là bên nội, bên đây là bên ngoại, ở giữa là dòng sông Rohini. Bây giờ nếu mà Ngài Niết Bàn ở bên đây thì ở bên kia người ta buồn, ở Niết Bàn bên kia thì bên nội buồn. Do đó cho nên Ngài ngồi ở giữa dòng sông trên hư không đó. Ngài ngồi thuyết pháp cho bà con hai bên nội ngoại nghe, họ đứng dọc theo bờ sông đó. Sau khi thuyết pháp xong, Ngài nhập thiền định với địa mục quả giới Tê Chô Tha Tú và tự thiêu sát xong Xá Lợi, rớt ra hai bên bờ. Ai muốn nhập, muốn thờ thì cứ việc, không có tranh nhau nào. Còn Ngài Rau Phú Lá là con của bậc đầu sư đó, Ngài đâu phải nhập Niết Bàn ở đây đâu. Ngài Niết Bàn ở trên cổ trời Đạo Lợi rồi. Lên Ngài thuyết pháp ở trên đó, xong Ngài viên tịch Niết Bàn trên đó, lúc Ngài 55 tuổi. Ngài chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy gì thế đó? Cho nên đối với vị A-la-hán, khi mà Ngài Niết Bàn bằng lộ ý, hoàn toàn là Niết Bàn lộ ý. Nhưng mà Niết Bàn lộ ý của vị A-la-hán cũng rất là đa dạng. Cho nên khi mà chúng ta học về lộ trình tâm, phải nói là chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn ghê lắm. Mà các vị phải làm sao cố gắng nhớ cho được. Và bây giờ chúng ta xuống dòng, chúng ta định nghĩa trước. Chúng ta học cái phần định nghĩa lộ tâm đi. Tôi đang cho với bộ phận văn phòng vi tính đó, in ra in ra cái phần lộ tâm mà tôi đã soạn in lại. Hồi đó đến giờ chúng ta học lộ tâm chúng ta chỉ chép thôi, bây giờ cho in ra để giúp cho các vị tham khảo với lộ sắc. Bây giờ chúng ta học từ từ rồi với chừng nào có đem photo phát cho lớp, chúng ta về chúng ta nghiên cứu thêm. Chấm sử dụng. Lộ trình tâm. Lộ trình tâm. Là nói đến tiến trình sanh khởi, tiến trình sanh khởi. Phải diễn biến của tư tưởng, của tư tưởng. Chấm phẩy. Lộ trình tâm cũng được gọi là danh lộ, gọi là danh lộ. Mở hoặc đơn Nam Á Quy Thí. Nam Á Quy Thí, chữ Quy Thí thì chúng ta coi trên đó, còn chữ Nam Á ở đầu. Phải đúng hoặc đơn phải. Vì tâm sanh khởi, là gồm cả bốn danh quẩn đồng sanh, gồm cả bốn danh quẩn đồng sanh. Phải. Và đơn vị danh quẩn này được gọi là sát na, được gọi là sát na. Mẫu hoặc đơn khánh á, khánh á, chữ khánh á, khánh á n chấm hả, chấm sử dụng. Khi dòng tâm thức sanh khởi, khi dòng tâm thức sanh khởi, sẽ diễn tiến qua sáu môn. Qua sáu môn. và sa môn. Và biết sáu cảnh, và biết sáu cảnh. Hay là chúng ta gọi là đối tượng. Aramana. Chấm sử dụng. Đó là chúng ta xong phần định nghĩa. Bây giờ qua phần thứ hai là chúng ta nói đến các loại lộ tâm. Các loại lộ tâm. Chấm sử dụng. Dùng tâm thức. Diễn biến. Dùng công thức diễn biến. Ngang qua sáu môn. Phải vì vậy. Được kể có sáu loại lộ tâm. Có sáu loại lộ tâm. Hai chấm sử dụng. Số một. Lộ nhãn môn. Mà chúng ta gọi tắt là lộ nhãn môn đó. Lộ tâm nhãn môn nói cho đủ. Chúng ta gọi tắt lộ nhãn môn. Thôi chúng ta nghỉ đi, để chiều học tiếp. Trong sáu loại lộ tâm đó, năm loại lộ tâm, năm loại lộ tâm xuyên qua nhãn môn vân vân, xuyên qua nhãn môn vân vân, đều là bắt cảnh bên ngoài, đều là bắt cảnh bên ngoài. Mở ngoặc, sắc, vân vân. Đúng không ạ? Nên có tâm lộ diễn biến, nên có tâm lộ diễn biến giống nhau. Do đó năm loại lộ tâm này được gọi chung là lộ tâm ngũ môn. Năm loại lộ tâm này được gọi chung là lộ tâm ngũ môn. Chúng ta nêu ra cái phần này cũng có mục đích để chúng ta học năm thứ đó thôi. Gọi chung là lộ tâm ngũ môn, mở ngoặc đơn. Panchadva ra chitta vị thí. Chúng ta nói học 120 lộ chứ thật sự ra thì chúng ta học chỉ có 10 lộ à. Đủ. Hai mươi lộ. Chấm xuống dòng. Và lộ tâm ý môn, lộ tâm ý môn thì vẫn là như vậy, thì vẫn là như vậy. Chấm xuống dòng. Qua thị thứ ba, Chúng ta học về đối tượng của lô tâm là chúng ta học về Aramana. Chấm sử dụng đối tượng của lộ tâm, đối tượng của lộ tâm, đối tượng của lộ tâm, tức là nói đến hình thức, nói đến hình thức của cảnh, sở tri, của tư tưởng, của cảnh sở tri, của tư tưởng, của cảnh sở tri, đối với tư tưởng, cảnh sở tri đối với tư tưởng. Cảnh sở tri tức là cảnh bị biết đó, cảnh bị biết. Chấm. Theo chánh tạng phân ra, theo chánh tạng phân ra, thì có sáu loại đối tượng, có sáu loại đối tượng cho hai loại lộ tâm. Bây giờ chúng ta xài hai loại chứ chúng ta không xài sáu loại nha. Xài hai loại lộ tâm tức là chúng ta xài lộ ngũ môn và lộ ý môn thôi. Nhưng mà sáu loại đối tượng này không phải là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nữa. Mà đây chúng ta nói hình thức của đối tượng, tức của đối tượng. Chấm phẩy. Nếu nói theo chú giải thì có đến tám loại đối tượng. Nói theo chú giải thì có đến tám loại đối tượng. Chấm xuống dòng. Một, cảnh rất lớn, Atima hành tâm. Hai. Ma ha tăng. Cái tiếu quý phu tăng nữa là cảnh, cảnh rất rõ, cảnh pháp mà hiện vào tư tưởng của chúng ta mà đến độ có được na cảnh, hay động lực một kiếp vừa qua, vân vân. Thì như vậy chúng ta gọi là cảnh rất rõ. Còn cảnh rất không rõ, tức là chỉ có bị rúng động thôi, tâm tư bị rúng động thôi. Cảnh rất không rõ. Nhưng mà ở đây phân theo chánh tạng đủ rồi, phân theo chánh tạng gì là đủ rồi. Thì chúng ta không có cần phải nói nhiều. Chấm suy dòng. Một đối tượng gọi là rất lớn, một đối tượng gọi là cảnh rất lớn. Nghĩa là cảnh đối chiếu, nghĩa là cảnh đối chiếu với ngũ môn, cảnh đối chiếu với ngũ môn. Có sự tác động lớn đối với lộ trình tâm, có sự tác động lớn đối với lộ trình tâm. Phải tâm lộ sẽ xảy ra một cách đầy đủ, tâm lộ sẽ xảy ra một cách đầy đủ. Và khi cảnh đến, chỉ tác động vào một thoáng, tác động vào một thoáng hậu kiếp vừa qua. Tác động một thoáng vào một thoáng hậu kiếp vừa qua, nghĩa là chỉ có một hậu kiếp vừa qua thôi, chứ không có nhiều. Giống như là đối với cái người mà ngủ sẽ thức, khi mà chúng ta đến muốn đánh thức người đó, chúng ta chỉ cần gõ cửa như thế này, chỉ gõ cửa một tiếng, gõ cọc như thế này là người ta đã thức rồi. Còn đối với cái âm thanh nhỏ, hoặc là cái người ngủ mà không có sẽ thức, thì lúc bây giờ khi mà chúng ta đến để cho họ thức dậy, chúng ta phải gõ hai ba cái Có đôi khi chúng ta đập rầm rầm, đập cửa mà cũng không thức. Cái đó là nó khác. Cảnh nó đến với tâm quý vị. Cảnh đến một cách quá mạnh mẽ khiến cho cái lộ chủ quan của chúng ta chỉ trải qua có một thoáng hoặc kiếp vừa qua thôi. Còn đối với cảnh mà cảnh thường, cảnh lớn, tức là cảnh thường đó, thì nó có từ 2 đến 3 hoặc kiếp vừa qua. Chấm xuống dòng. Một đối tượng gọi là lớn, có thể chữ lớn, chữ rất lớn chúng ta để trong ngoặc kép ha. Một đối tượng gọi là cảnh lớn. Trong ngoặc kép, chúng ta để trong ngoặc kép chữ đó. Tức là cảnh đối chiếu với ngũ môn một cách bình thường, một cách bình thường phải tác động tương đối mạnh đối với lỗ tâm, tác động tương đối mạnh đối với lỗ tâm. Chấm phẩy. Cũng có thể làm cho tâm lộ động lực sanh khởi được. Cũng có thể làm cho tâm lộ động lực sanh khởi được. Và trường hợp này cảnh tác động đến tâm chủ quan hai hoặc ba hoặc kiếp vừa qua, chấm sử dụng. Đối tượng gọi là cảnh nhỏ. Đối tượng gọi là cảnh nhỏ. Nghĩa là cảnh đến, cảnh đối chiếu với ngũ môn, cảnh đối chiếu với ngũ môn. Có phần yếu ớt, có phần yếu ớt. Phải cũng tác động cho tâm khách quan, cho tâm lộ khách quan sanh khởi, cũng tác động cho tâm lộ khách quan sanh khởi. Nhưng chỉ đến giai đoạn phân đoán, nữa chúng ta sẽ học hết cái này, bây giờ viết thoáng qua đi. Giai đoạn phân đoán, chứ không khởi được tâm động lực, chứ không khởi được tâm động lực. Chấm phẩy. Trường hợp đối tượng này tâm chủ quan, sẽ trải qua từ 4 đến 9 hồn kiếp vừa qua, từ 4 đến 9 hồn kiếp vừa qua. Bây giờ chúng ta viết thì chúng ta phần lớn là chúng ta chưa hiểu gì cả, không? Không cần phải hiểu, bây giờ chỉ kêu bài để viết thôi. Không cần phải hiểu. Để cho đến khi mà cái sự thắc mắc đó, cái sự hoài nghi đó nó đã đến lúc mà chín mùi rồi, thì lúc bây giờ chúng ta tự khắc sẽ hiểu. Và hiểu một lần hiểu trọn đó. Chấm xuống dòng. Đối tượng gọi là cảnh rất nhỏ, đối tượng gọi là cảnh rất nhỏ trong một kép.